Chương 829, chế dược học đồ. Không đề cập tới Lạc Ninh tối hôm qua cùng Sạp Di Nạ trắng đêm triền miên, vợ chồng trẻ lâu dài không thấy, tự nhiên là thật tốt một phen dây dưa, liền ngay cả Đoá Nhi cùng dì cả hai nữ đều tự giác chạy tới cùng cả rèn chen tại một gian mà không tới quấy rầy Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ liền bị hạ cổ bà gọi đi. Mễ Lộ ẻ ở tạ tạm thời còn tại mê man bên trong. Hôm qua chạm vạng tối Sạp Di Nạ tại lần đầu tiên trông thấy nó thời điểm liền thích cái này mỹ lệ đáng yêu tổ kẹ mẩn, đối Lạc Ninh biểu thị mình sẽ có được Mẹ Lộ ẻ ở tạ tín nhiệm. Lạc Ninh tin tưởng, như thế một mực chiếu cố nó thẳng đến nó khôi phục, tăng thêm Sạp Di Nạ tự thân siêu năng lực thân hòa, Sạp Di Nạ thu phục Mẹ Lộ ẻ ở tạ như thế không có ti chức huyện thú không thành vấn đề. Hãy ạ cổ bà cho Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ an bài kiện thứ nhất nhiệm vụ hái thuốc. Đây là một vị dược tề sư cần thuần thục nắm giữ cơ bản nhất pháp môn. Dù sao hết thể dược tề đều là từ hái thuốc bắt đầu, bất kỳ cái gì dược tề sư đều không thể rời bỏ như thế vừa đóng. Tại mỏ mổ cổ dẫn dắt hạ Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ đi tới tiệm thuốc sau bên trong dược viên trước đó, dì cả cái này người hiếu kỳ tiểu nhi tử cũng rất là vui vẻ đi theo Lạc Ninh đằng sau. Cả rèn cùng Đoá Nhi thì là ở bên cạnh cùng ạt cả nhìn còn gờ rào lì thờ chơi đùa. Nơi này trồng lấy đại khái tiếp cận 20 loại thường gặp thảo dược. Hay ạ cổ bà hướng Lạc Ninh giải thích, những này thảo dược cơ bản đều là tá dược cùng phụ dược, dùng để chế thành tương đối đơn giản máu hóa ứ cùng khép lại bên ngoài sáng tạo thuốc trị thương. Nếu như phối hợp tốt, còn có thể dùng để chế dùng thuốc lưu thông khí huyết, giải độc cùng hồi phục thể lực làm dịu mệt nhọc dược tề. Mọ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã ở bên ngoài chiếu cố cửa hàng sinh, mà hạ cổ bà thì là qua đến bên này mang theo Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ nhận biết cơ bản nhất dược thảo loại hình. Đầu tiên cùng ngươi giới thiệu một chút phổ biến dược thảo kiến thức cơ bản hiệu. Bà quay người lại, từ phía sau trên kệ lấy xuống một cái khay đan, đi hướng dược viên. Xoay người từ một gốc thấp bé thực vật bên trên lấy mấy cái lá cây, hạ cổ bà dường như nói một mình nói ra. Không có thật là tốt hóa ứ chi vật, lấy nó la cùng thân nói nàng lại đưa tay nhu hòa bẻ mấy cây cành cây, bỏ vào khay đan bên trong, chế biến thành dán lại thêm một điểm bổ kẹ mẩn hoặc là động vật máu tươi liền có thể chế thành vô cùng đơn giản hoàn thuốc. Đối với lưu thông máu hóa ứ phi thường dùng, cho dù là nhiều năm cũ ứ cũng có thể chậm rãi tăng ra, mà lại không còn cần lo lắng khử. Ứ quá mạnh mà thương chính. Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ cẩn thận nghe bà giảng giải. Cũng ngồi xuống thân thể cùng ở sau lưng nàng. Hay ạ cổ bà thì toàn không quan tâm tiếp tục tại dược viên bên trong ngắt lấy dược liệu. Ừm, hái thuốc xuất ra đầu tiên các ngươi hai cái cũng hơi chú một điểm. Nhớ lấy không thể gây thương đến gốc. Một chút lấy thân bộ làm thuốc thảo dược cũng cần nghiêm túc phân rõ. Bạch trà lông có thể giải độc nhưng là chỉ có thể giải cỏ cây chi độc. Mà phối hợp đỏ thấm đậu liền có thể tăng lên trên diện rộng nó giải độc công hiệu đồng thời đối kim độc. Sinh vật độc cũng đầy đủ giải trừ, làm dịu công hiệu, nấu chín về sau đem dược liệu rèn luyện thành phấn hỗn hợp thuốc thang xoa thành hoàn thuốc là đủ. Không nói nghiêm túc nghe giảng Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, gì cả cô gái nhỏ này vậy mà tại đằng sau mo tạo ra một cái sách nhỏ bắt đầu ghi bút ký. Ừm, ta nhìn lại, đan nhánh phối hợp nát hoa cỏ có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết, nấu thành canh tề liền có thể hạ cổ bà tại dược viên bên trong vòng tới vòng lui. Trăm hoa hồng phối trúc không có dễ lại thêm một điểm lớn tim có thể chế thành càng sáng tạo canh, mặc dù rất khó uống nhưng là dược hiệu cũng không tệ lắm. Hạ cổ bà rất nhanh liền chuyển khắp cả toàn bộ dược viên, khay đan bên trong chất đống lấy một đống nhỏ các loại dược liệu. Cơ bản nhất một chút dược tề đã hầu như đều nguyên liệu, như vậy thì còn lại một bộ trị liệu mệt nhọc dược tề. Hạ cổ bà nhìn chung quanh một cái, sẽ cảm thấy mệt nhọc kỳ thật cũng chính là khí huyết không khoái. Bên ngoài thoa bộ vị lưu thông máu thuận khí là được rồi, như thế lợi dụng cung cỏ, nát hoa cỏ cùng bách tu dễ ngao thành thuốc cao hẳn là có thể đưa đến đầy đủ công hiệu. Đi hiệu thuốc, nhập môn lời nói, dẫn đầu liền từ cái này mấy loại cơ bản nhất dược tề vào tay. Hay ạ cổ bà đem gửi thuốc bên trong những dược thảo kia lấy ra đối Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ nhất biểu hiện ra một phen về sau, mang lấy bọn hắn tiến vào thuốc trong phòng. Mới vừa tiến vào căn phòng nhỏ, từng đợt mùi thuốc liền xông vào mũi. Dược tề chế biến cũng không phải là hạ cổ bà chế tác, mà là Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ tại hạ cổ bà chỉ đạo bên trong từng bước thao tác tới. Mặc dù Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã đều là tân thủ, bất quá hai người đều siêu năng lực giả, đối với thời gian cùng hỏa hầu khống chế vẫn là vô cùng tự nhiên. Cho nên tại hạ cổ bà chỉ đạo phía dưới, lần thứ nhất sắc thuốc quá trình cùng kết quả lại là dị thường thuận lợi. Mặt trời lên cao 3 xào thời điểm, hoàn toàn mới 3 vị thuốc tề liền tại Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã trong tay ra lò. Hạ cổ bà đầu tiên là đi tới hai bộ canh tề trước mặt, cầm lấy thuốc thang ngửi ngửi, hơi nhấp một điểm nếm nếm về sau, cầm giọng điệu nói ra, không sai, không sai, hai bức canh tề chất lượng đã có thể trị vổ kẻ mẩn, mặc dù hỏa hầu nắm giữ còn kém một chút, nhưng là đối với các ngươi hai cái tân thủ tới nói, như thế đã là phi thường hoàn mỹ dược tề. Hãy ạ cổ bà mang theo tiếu dung, tán dương lấy Sạp Di Nã cùng Lạc Ninh, nếu như nói vừa mới bắt đầu nàng nghe thấy Lạc Ninh đối với dược tề giới thiệu thời điểm hay là mang theo ánh mắt trân trọng. Như vậy hiện tại nàng đối với Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã đã là đối đại thiên tài ánh mắt. Có thể lấy lần đầu tiên tình huống chế biến ra như thế chất lượng dược tề, hiển nhiên là lấy phi thường ưu tú thiên phú. Bình xong chén thuốc tề, tiếp theo là hai vị hoàn thuốc, cho thấy hạ cổ bà phân biệt cầm lấy một hạt dược hoàn đặt ở trước mũi hít hà sau đó tay chỉ dùng sức đem vê mở, tiến đến trước mắt cẩn thận chu đáo một trận lại là ngửi ngửi, nói ra, dược hoàn làm công không tinh tế. Đảo thuốc thời điểm không hoàn toàn lăn lộn đều đặn, còn một tia khiếm khuyết. Đồng thời dược liệu xử lý không đủ, triệt để chế biến lại không đến hỏa hầu. Thuốc thành xoa hoàn thời điểm ngược lại là nhanh vô cùng nhanh tự nhiên, mặc dù không đạt được có thể mua bán trình độ, nhưng tổng thể hay là đạt tiêu chuẩn. Hay ạ cổ bà đầy gật đầu, xoa thuốc cái này chính tự, mặc kệ là Lạc Ninh hay là Sạp Di Nã đều là trực tiếp dùng siêu năng lực bóp liền hoàn thành. Đương nhiên là nhanh chóng tự nhiên thuốc cao ngược lại là rất không tệ. Hạ cổ bà nhìn xem Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã, không ngừng cảm thán, nắm giữ lấy siêu năng lực dược tề sư, thật ghê gớm á. Bất quá Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã đều không có tại dược tề sư một chuyến này nghiệp tiếp tục phát triển tiếp, như thế để hạ cổ bà có chút tiếc nuối.